Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1574, chương 1576, thời quang long đầu. Đây là một cái màu xám trắng cự long đầu lâu. Phía trên trải rộng phù văn. Lý Trường Sinh liếc một chút nhận ra đây là thu nhỏ loại phù văn. Có thể đem vật thể thể tích thu nhỏ. Theo hình tượng nhìn lại, cái kia cự long đầu lâu tương đối khó nhìn. Hốc mắt hãm sâu, một cái cùng loại ngày khuê kim đồng hồ giống như đột phá tự nó xương sọ phía sau mở rộng đi ra. Xem ra làm đầu của nó chiều dài gấp bội. Lý Trường Sinh ánh mắt hơi hơi trừng lớn một số, lập tức khôi phục bình thường. Có thể làm cho Lý Trường Sinh kinh ngạc như thế. Cái này tự nhiên không phải bình thường cự long đầu lâu. Bởi vì đây là duy nhất tính thần thú thời quang long đầu lâu. Thời quang long có thể hô hấp thời gian, nuốt thời gian, cũng lấy thành là thời gian cỗ giống như đồng dạng phương thức sinh hoạt tại trong đó. Cho dù là cùng long thần so sánh, loại này long cũng bị cho rằng là tất cả trong long tộc cường đại nhất một loại. Đây chính là thời quang long. Đương nhiên, làm cự long sáng tạo ra cửu diện long thần cũng không bao hàm ở bên trong. Mặc dù như thế, thời quang long thực lực cũng ở tại dư long thần phía trên. Tại duy nhất tính thần thú bên trong cũng có thể tính được là đỉnh cấp. Chỉ có như vậy thời quang long. Vậy mà vẫn lạc, là ai đã giết thời quang long? Yêu tinh thế giới thiên đạo tại sao lại có thời quang long đầu lâu? Lý Trường Sinh trong đầu hiện lên vấn đề như vậy. Đối phương đã có thể chém giết thời quang long. Thực lực cũng liền có thể nghĩ. Tại chư thiên vạn giới bên trong cũng tuyệt đối là đỉnh cấp cái kia một túm. Ân, Lý Trường Sinh cũng ở tại liệt kê. Bất quá cái này cũng chưa tính trọng điểm. Lý Trường Sinh trong thức hải. Cầu đạo ngọc giác chính đang rung động. Mục tiêu trực chỉ trước mặt thời quang long đầu lâu. Cũng không biết là thời quang long đầu lâu bên trong cất giấu cầu đạo ngọc giác toái phiến. Vẫn là thời quang long đầu lâu có cái gì là cầu đạo ngọc giác lo nghĩ đồ vật. Có lẽ có thể là giống cửu diện long thần Ayo một dạng. Tóm lại, chọn nó là được rồi. Huống chi Lý Trường Sinh có thể lựa chọn 3 kiện đồ vật. Tại cùng thiên đạo trao đổi một chút về sau. Bảo trụ phía trên cấm chế biến mất không thấy gì nữa. Lý Trường Sinh vung tay lên một cái. Đặc biệt đem thời quang long đầu rồng thu nhập bí cảnh bên trong. Theo bí cảnh môn hộ biến mất không thấy gì nữa. Cầu đạo ngọc giác cũng đình chỉ rung động. Quả nhiên là cùng thời quang long đầu lâu có quan hệ. Lý Trường Sinh tiếp tục nhàn bắt đầu đi dạo. Tại sau khi xem xong, Lý Trường Sinh bất đắc dĩ phát hiện còn lại bảo vật đối với hắn vô dụng. Tối thiểu nhất không có có tác dụng lớn. Những bảo vật này mặc dù không tệ, nhưng đại bộ phận đều không có đạt tới thế giới kỳ vật cấp. Dù là đạt tới cũng đều là giống thời quang long đầu lâu loại hình đồ vật. Đối với cái khác sinh vật cường đại thi thể hoặc là tàn chi, Lý Trường Sinh biểu thị hứng thú không lớn. Theo Lý Trường Sinh tâm niệm vừa động, cung điện xuất hiện biến hóa. Bốn phương tám hướng mỗi người hình thành một đầu không gian thông đạo. Mỗi một cái thông đạo cuối cùng đều có thần thú tọa trấn. Chỉ cần thông qua đánh bại thần thú hoặc là thông qua thần thú khảo nghiệm thì có thể lấy được bảo vật. Lý Trường Sinh đối với cái này cũng không xa lạ gì. Trực tiếp tiến vào khoảng cách gần nhất không gian thông đạo. Một trận trời đất quay cuồng ở giữa. Lý Trường Sinh xuất hiện ở một cái diện tích rộng lớn trên hòn đảo. Là ai? Là ai quấy rầy ta ngủ say? Thế tất yếu tiếp nhận vĩ đại A Nhĩ Tân Lòng. Tại Lý Trường Sinh lúc tiến vào, một tiếng bao hàm lấy thanh âm tức giận vang tận mây xanh. Chỉ bất quá làm nó cảm ứng được Lý Trường Sinh không có bất kỳ che giấu nào khí tức thời điểm. Thanh âm im bặt mà dừng. Sau một khắc, một đạo thân ảnh khổng lồ bay tới. Chỉ bất quá nó không chỉ có không có công kích Lý Trường Sinh. Ngược lại lấy thứ nhất thoải mái tư thái tới một cái bình xa lạc nhạn thức. Thân thể cao lớn đẩy kim sơn đổ ngọc trụ đồng dạng nằm dạp trên mặt đất. Thật cao vểnh mông, cũng đem cao ngạo đầu lâu chôn dưới đất. Vĩ đại, cao quý, cường đại bệ hạ, Tiểu Long không biết ngài sẽ tới. Còn mời tha thứ Tiểu Long sai lầm. Đây là một đầu tổ đại bạch long. Tại lúc nói chuyện, to lớn thân rồng chính không cầm được run lẩy bẩy. Tổ đại bạch long không biết Lý Trường Sinh, dù sao nó ngủ ở chỗ này thật lâu, đã thật lâu không có từng đi ra ngoài, nhưng nó từng xa xa gặp qua đế giả, nhận được đây là đế giả đặc hữu khí tức, mà liền xem như yếu hơn nữa đế giả, muốn thu thập nó đầu này tổ đại bạch long, quả thực không nên quá đơn giản. Đừng nhìn nơi này là thiên đạo bí cảnh, nhưng mỗi một vị đế giả đều có lấy nhất định quyền hạn. Huống chi coi như ở chỗ này giết không được nó, cũng hoàn toàn có thể ở bên ngoài tìm tới cũng đánh giết nó. Đối với đế giả tới nói thực tình không khó. Sau đó, tổ đại bạch long cúi xuống cao ngạo đầu lâu, cùng tánh mạng so sánh, mặt mũi lại đáng là gì? Cùng ngu xuẩn bạch long so sánh, tổ tiên của bọn nó tổ đại bạch long có thể cũng không ngu ngốc đần. Ngược lại tương đương khôn khéo, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Huyết mạch mỏng manh sau hình thành bạch long đúng là như thế ngu xuẩn. Cũng bị mang theo long tộc sỉ nhục. Lý Trường Sinh vẻn vẹn chỉ là vung ra một trường. Tổ đại bạch long đã cảm thấy một cỗ nổi bật đại lực đánh tới. To lớn thân rồng trùng điệp ngã trên mặt đất. Kéo đi gần 100 mét mới ngừng lại được. Thẳng tiếp thụ lấy trọng thương. Đây là Lý Trường Sinh lưu không ít lực kết quả. Nếu không tiện tay một trường liền có thể đập chết tổ đại bạch long. Chỉ bất quá ở chỗ này tổ đại bạch long không chết được. Huống chi trung quy muốn cho thiên đạo một chút mặt mũi. Tại nho nhỏ trừng trị sau đó, Lý Trường Sinh không thèm để ý thê thảm tổ đại bạch long. Trực tiếp đi vào tổ đại bạch long bảo vệ bảo vật trước mặt. Cái này đúng là một bộ thần thú thi thể. Mình người đuôi rắn, sau lưng bảy tay, trước ngực hai tay nắm đằng xà. Chính là đỉnh cấp thần thú hậu thổ. Lý Trường Sinh trong lòng khẽ nhúc nhích. Cỗ này hậu thổ tuy nhiên chết đi thật lâu, nhưng cuối cùng có thể đề luyện ra đại lượng tinh huyết, đủ để cho A Ngốc hậu thổ huyết mạch đạt tới hoàn mỹ. Đến mức A Ngốc hoàng kim bỉ mông huyết mạch, tại nhất thống thiên đình, nhân gian về sau, thủ hạ của hắn chắc hẳn đã siêu tập không sai biệt lắm. Coi như vẫn như cũ không kịp. Hắn bí cảnh bên trong cũng xúc dưỡng một nhóm bỉ mông cự thú. Rút ra một số huyết dịch muốn đến như vậy đủ rồi. Bất quá, Lý Trường Sinh không có lập tức làm ra lựa chọn. Đang nhìn hết cái khác bảo vật trước đó. Tạm thời không làm lựa chọn. Tuy nhiên hậu thổ thi thể cũng trọng yếu hơn. Nhưng lại kém xa cầu đạo ngọc giác toái phiến. Dù sao chỉ cần cho hắn chút thời gian. Hậu thổ tinh huyết cũng không khó siêu tập. Đợi đến Lý Trường Sinh sau khi rời đi, tổ đại bạch long chật vật không chịu nổi từ dưới đất đứng lên. Nó cũng không có thừa dịp Lý Trường Sinh rời đi sau lưng đi mắng Lý Trường Sinh. Thì vừa mới một cái tát kia, nó cảm nhận được nồng đậm tử vong uy hiếp. Ngược lại cảm thấy đối phương làm là như vậy kết quả tốt nhất. Nó cũng cam nguyện thụ dạng này trừng phạt, dù sao cũng so bỏ mệnh cường đi. Rất nhanh. Lý Trường Sinh tiến vào tiếp theo đầu không gian thông đạo. Lần này trông coi bảo vật chính là một đầu thương dương. Cùng tổ đại bạch long khác biệt, tính tình tốt thương dương cũng không có bị đánh thức phát tiết nội tâm bất mãn. Ngược lại tâm lý đang nghi ngờ thiên đạo bí cảnh rõ ràng không có mở ra. Ai sẽ ở thời điểm này tiến đến, chờ nhìn đến Lý Trường Sinh về sau. Thương dương ngốc sửng sốt một chút. Lập tức đuổi vội vàng quỳ xuống đất hành lễ. Đầu này thương dương là trước đây không lâu mới hưởng ứng thiên đạo hiệu triệu. Tự nhiên gặp rồi Lý Trường Sinh vài lần. Đối với thiên đế tự nhiên không phải bình thường kính sợ. Càng là tràn đầy sùng bái. Lý Trường Sinh trấn an thương dương vài câu. Lập tức tại thương dương chỉ huy dưới. Gặp được thương dương bảo vệ bảo vật. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.